thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ. Hàng Lập ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút chăm chú. Giờ phút này mấy con tầm to lớn màu bích lục đang nằm ở trên mặt đất, tất cả đều không nhúc nhích, phản phất như vật chết rồi. Nếu Hàng Lập còn không cảm ứng được trên người bọn chúng có một cổ tia linh khí yếu ớt, chỉ sợ thực sự nghĩ rằng mạng của chúng nó đã ô hô rồi. Hàng Lập không chần chờ lâu, liền lập tức đi vào. Sau khi đi vài vòng quanh mấy con kỳ trùng này, liền chọn một con kim ti tầm có hình thể lớn nhất, sức sống tốt hơn những con khác một chút mà nhấc lên xem. Sau đó lần theo tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai hạt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng của con kỳ trùng, rồi ra khỏi trùng thất. Ý tưởng của Hàng Lập rất đơn giản, một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu chữa được nữa, không bằng dùng để thí nghiệm xem thử dược tính của hạt châu ra sao. Bổ thiên đan danh tiếng to lớn như thế, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Mấy viên bổ thiên đan này thực sự nếu có khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu được kim ti tầm kia cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. Dĩ nhiên, sau khi kim ti tầm ăn xong mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Hàng Lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó nữa. Những ngày tiếp theo, Hàng Lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cựu khúc linh sâm. Đây là vật phẩm quan trọng cần thiết về sau này nếu hắn muốn thành công trong việc ngưng kết thành nguyên anh, cho nên phải thận trọng nuôi dưỡng. Tại trung tâm dược viên, Hàng Lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh, sau đó thiết lập ra một loại trận kỳ cấm chế che chắn kỹ càng, đem tầng đất đó bao phủ bên trong, dù mưa gió cũng không lọt, làm cho nó trông chẳng khác như một tảng đá lớn màu vàng. Hắn lúc này mới yên tâm đem cựu khúc linh sâm trồng vào bên trong đó. Về phần hóa thân của cựu khúc linh sâm có bộ dáng như một con thỏ trắng vẫn bị nhốt trong hộp ngọc, Hàng Lập cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó. Dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy, về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng. Trên hộp ngọc Hàng Lập dán một loại phù lục, mang nó vào bên trong dược viên để bên cạnh bản thể của linh sâm, sau đó tháo phù lục ra. Kết quả không đợi Hàng Lập mở nắp hộp, một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra, sau khi quay một vòng liền nhập vào trong cửu khúc linh sâm, rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập thấy tình hình như vậy cũng không khỏi vui vẻ mỉm cười. Xem ra trải qua một lần bị bắt, hóa thân bạch thỏ này rất kinh hãi, la gan cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Bất quá Hàng Lập nhìn bản thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc, không biết hắn dùng linh lực cho linh sâm này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không. Loại suy nghĩ này lúc trước khi lấy được linh sâm hắn đã có nghĩ qua, chẳng qua hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lục dịch đi thử nghiệm, nhất thời cũng không thể nóng vội. Huống hồ một khi sử dụng lục dịch làm cho cựu khúc linh sâm đột nhiên năng lực tự nhiên tăng mạnh, phát sinh ra dị biến có thể phá bỏ cấm chế thoát ra ngoài, khi đó có hối hận cũng đã muộn. Vật này cũng không phải là loại cỏ cây bình thường, mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất nên cẩn thận là hơn. Ôm loại tâm lý này trong lòng, Hàng Lập đối với việc an bài linh sâm của mình cũng không để ý tới nữa. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàng Lập đều dùng tất cả để thúc giục nuôi dưỡng một trong ba đại thần mộc là dưỡng hồn mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc rễ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàng Lập tin tưởng, chỉ cần cho hắn vài năm nữa, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn mộc vạn năm. Vốn Hàng Lập dự định nghiên cứu hư thiên đỉnh nọ, xem có một chút còn có phương pháp nào có thể mở ra hay không. Nhưng từ khi trong túi trữ vật lại vô tình rớt ra một khúc xương nhỏ, tạm thời làm cho Hàng Lập có chút hứng thú. Hồi tưởng lại, dưới loại tu la thánh hỏa đáng sợ nọ mà khúc xương của huyền cốt lão ma này có thể bình an vô sự, khẳng định không phải là vật tầm thường. Hàng Lập nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẻ tò mò trên mặt không ngừng lóe lên. Đầu tiên, vật ấy thực sự không có khả năng là một trong những khúc xương của huyền cốt lão ma, chỉ là thủ đoạn che mắt của lão mà thôi. Không đề cập tới chất liệu đặc thù, chỉ với một tia linh khí mơ hồ phát hiện ra trên đó, đã biết chắc vật phẩm đó không phải là pháp bảo, nhưng khẳng định cũng là vật phẩm đã được người ta luyện qua. Nhưng vô luận là Hàng Lập dùng thần thức dò xét hay chậm rãi rót linh lực vào, khúc xương này cũng không chút phản ứng. Hàng Lập sau lúc nhướng mày suy nghĩ, lập tức nhớ tới công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo, chắc hẳn phải mượn một ít âm hồn khí mới được. Hàng Lập bản thân mặc dù không có âm hồn khí, nhưng trên người lại có tụ hồn bát. Mặc dù âm hồn trong bát đã sớm bị hắn dùng để luyện chế ra nhiều khôi lỗi, tiêu hao không còn một chút nào, nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít. Vì thế hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật một cái bát đen thui liền xuất hiện ở trong tay. Hàng Lập liếc mắt nhìn vào tụ hồn bát, năm ngón tay nhất thời thanh quang chợt lóe, âm khí nhàn nhạt bị Hàng Lập thông qua bàn tay hút vào cơ thể, sau đó chậm rãi truyền vào khúc xương đang cầm trên tay. Một đạo âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình, rất nhanh bao quanh khối xương nọ. Hàng Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mẫu xương rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Khối xương màu trắng đã bắt đầu biến thành màu đen. Không bao lâu, toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều bị hút vào bên trong khối xương, biến thành nửa đen nửa trắng. Chứng kiến màn biến hóa này, trên mặt Hàng Lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngẫm nghĩ, Hàng Lập ngồi xuống giường, sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bộc phát ra thành quang chói mắt.

vội vàng ẩn thân vọt ra xa khỏi nơi đó ở một khoảng cách, rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình ở trước mắt. Lam quang chợt hiện, một cự thú toàn thân màu đỏ tươi từ trong biển phá nước mà ra. Sau khi trồi lên mặt nước, nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng gồng rắm làm cho màn nhĩ Hàn Lập ong ong rung động. Hàn Lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống, vội vàng đem pháp lực điều áp, sau đó mới trụ lại ổn định thân hình. Đại diễn quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển, Hàn Lập sắc mặt trắng bệch dừng mắt nhìn quái thú kia, vẻ mặt hoảng sợ. Độc giáo. Hàn Lập trong lòng thầm kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Yêu thú này có màu đỏ tươi, dài trên trăm trượng. Cơ hồ của mặt dao lần trước mà Hàng Lập gặp qua giống như đúc, chính là dao long hàng thật giá thực, nhưng là loại độc dao này hung danh hiển hách. Nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy, xem ra đây tuyệt đối là yêu thú cấp 8. Loại yêu thú này gây cho Hàng Lập áp lực đã từng gặp ở trên người của đám lão quái vật Nguyên Anh Kỳ. Dao là một trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, là tối cường trong thiên địa linh thú, tốc độ tu luyện vượt xa yêu thú thông thường. Đồng thời một khi tu luyện thành công cũng sẽ pháp lực vượt xa yêu thú đồng cấp, thậm chí yêu thú cao cấp hơn khi đối địch với nó cũng chưa chắc có khả năng thắng được. Trong điển tịch ghi lại, độc giao là yêu thú cấp 8, nhưng đối đầu với yêu thú cấp 9 cũng không rơi vào hạ phong. Điều này không khỏi làm cho Hàng Lập biến sắc. Hàng Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng suy nghĩ một hồi hắn không dám vọng động. Hiện tại xa xa có hai đạo độn quang đang hướng tới phía này, xem hình dáng đến cũng không có thiện ý gì. Thừa dịp rối loạn để đào tẩu tốt hơn là hiện tại mạo hiểm mà tiết lộ hành tung. Cho dù là như thế, Hàng Lập cũng lặng lẽ khoác cái áo choàng màu đỏ lên người, đồng thời hai tay khẽ động, ngũ hành hoàng cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hàng Lập lúc này mới an tâm một chút. Lúc này độc dao cũng dừng lại, đưa cánh tay khổng lồ lên, liếc mắt nhìn cự quy đang liều mạng chống lại những tia lôi điện, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Nhưng sau đó trên người phóng ra lam quang nhiếp người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại. Một lát sau, một hình giao long giống hình người xuất hiện tại chỗ cũ. Đầu vẫn mang bộ dáng hung dữ của giao long, nhưng thân thể và tứ chi biến ảo không khác thường nhân, vảy hồng phủ khắp người, phía sau còn có một cái đuôi thô to vẫy qua vẫy lại không ngừng. Thấy một màn giao long hóa hình, Hàng Lập không khỏi không kinh ngạc. Độc giao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên mặt bằng, thân hình không hề chao đảo một chút nào. Nhưng mà độc giao sau khi hình người, cặp mắt xanh biếc như lờ đãng hướng về phía Hàng Lập, trong ánh mắt ẩn chứa hàm ý làm trong lòng Hàng Lập phát lạnh, nắm chặt hai cổ bảo trong tay, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. May mắn ngay lúc này, từ phía xa xa ánh kim quang của một tráng mây đỏ phi độn đến trước mặt. Độc giao lập tức không để ý tới Hàng Lập nữa, lạnh lùng hướng mắt về phía ba người hiện ra trên không trung. Trong kim quang là một lão đạo sĩ thoạt trong tiên phong đạo cốt, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim quang chói mắt, mặt bát quái đạo bào, tay vuốt chùm râu và đánh giá độc giao nhân hình. Vẻ mặt khiếp sợ, bất quá trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như cương thi, khuôn mặt xanh mét, trường bào màu lửa hồng chói mắt, tất cả đều giống nhau như tạc, chỉ có một điểm khác nhau là mỗi một người mang hồ lô màu đỏ, còn một người cầm quỷ đầu trượng. Hai người bọn họ trước tiên nhìn độc giao, sau đó liếc mắt nhìn qua lão đạo sĩ đối diện, khuôn mặt không có biểu hiện gì, không nói một lời. Trong ba người, lão đạo có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, còn hai trung niên lại kích đan hậu kỳ. Nhưng làm cho Hàng Lập kỳ quái hơn là khí thế của hai gã trung niên trước mặt độc giao không hề yếu hơn so với lão đạo Nguyên Anh kỳ, không chút sợ hãi. Không nghĩ tới tự nhiên lại gặp hai vị quắc đạo hữu, bần đạo thật sự là thất kính. Lão đạo con người sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên hướng về phía hai gã hồng bào mỉm cười nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại diện kiến Kim Hà tiền bối, chẳng lẽ tiền bối muốn săn hai con thú phía dưới hả? Nếu là như vậy, huynh đệ tại hạ chúc tiền bối may mắn nha. Vị hồng bào lưng đeo hồ lô thần sắc không chút thay đổi nói. Lão đạo nghe lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực. Độc giao ở phía dưới tương đương cùng với yêu thú cấp 9, hắn dù tự đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó được. Nếu không tự thị pháp bảo lợi hại, hắn thậm chí không dám đối với độc giao này có chủ ý gì. Bởi vậy lão đạo mặt nhăn vài cái, câu mày dứt khoát ho khan vài tiếng trực tiếp nói rõ. Hai vị đạo hữu đừng cười, bọn đạo một người quyết đấu không lại độc giao phía dưới được đâu. Hai vị đạo hữu mặc dù thân mang phá thiên thần sa cũng không chắc dây được yêu thú này. Chúng ta liên thủ thì còn có vài phần khả năng. Không biết hai vị đạo hữu có hứng thú thử một lần không vậy? Yêu thú cấp 8 cũng đã nhiều năm không ai gặp qua. Nếu thần có thể may mắn thành công, tại hạ không lấy yêu đàn cấp 8, nhưng tinh hồn giao long phải để cho bần đạo. Kim Hà đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hai gã hồng bào, chậm rãi nói. Nghe lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào, bọn hắn nhìn nhau một cái, không biết trao đổi như thế nào. Rồi người trung niên cầm trong tay quỷ đầu quái trượng đơn giản gật đầu trả lời. Được, nếu tiền bối cũng nói như thế, hai người giảng bối cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.